đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, Sư Phụ Lão. Hai càng cầu đặt mua. Cái này không nhọc sư huynh hao tâm tổn trí. Tư Vô Nhai chắp tay một cái. Bày ra một bộ tiễn khách bộ dáng. Minh Thế Nhân hừ nhẹ một tiếng. Cũng lười cùng hắn tiếp tục nói nhảm. Nhẹ nhàng nhảy lên. Đạp không mà đi. Sớm tối ngươi hội rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Dần dần từng bước đi đến. Thanh âm sinh ra hồi âm. Không ngừng tại dãy núi ở giữa quanh quẩn. Minh Thế Nhân cũng tiêu thất tại trong tầm mắt. Tư Vô Nhai hướng phía Ngu Thượng Nhung chắp tay nói. Đa tạ nhị sư huynh giải vây. Giải vây không nói tới. Không ghét bỏ ta phiền phức là được. Ngu Thượng Nhung cười nhạt nói. Không dám. Hoàng Phong Sơn đã có Bạch Ngọc Thanh hỗ trợ bảo hộ. Ngu Thượng Nhung đột nhiên xuất hiện. Không vẻn vẹn thương Bạch Ngọc Thanh. Còn để Tư Vô Nhai đem hắn chuyên môn vũ khí thiếp ra ngoài. Hắn lại làm sao có thể không hối hận. Ngu Thượng Nhung nhìn thấu không nói ra. Quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Thanh. Đại sư huynh phái ngươi tới. Bạch Ngọc Thanh chịu đựng đau đớn nói ra. Giáo chủ cố ý căn dặn. Tại hạ không dám chống lại. Ngu Thượng Nhung nói ra. Trở về sau. Nói cho đại sư huynh. Hắn muốn làm cái gì. Ta không muốn quản. Cũng lười quản. Có thể đừng quá phận. Chấm ngoặc kép. Cái này. Chấm ngoặc kép. Bạch Ngọc Thanh nhìn một chút Tư Vô Nhai. Lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tư Vô Nhai nói ra. Bạch huynh. Còn là mời trở về đi. Bạch Ngọc Thanh chắp tay nói. Kia. Thất tiên sinh nhiều bảo trọng. Hắn là Bạch Hổ Điện thủ tọa. Tự nhiên cũng biết Ngu Thượng Nhung cùng giáo chủ ở giữa mâu thuẫn. Hai người làm sự tình từ trước đến nay không hợp. Cái này loại không hợp. Theo ma thiên các biến hóa. Mà trở nên càng ngày càng kịch liệt. Bạch Ngọc Thanh nào dám tiếp tục chờ đợi. Ngu Thượng Nhung thương chính mình. Rất rõ ràng là muốn gõ giáo chủ. Nói đến, Bạch Ngọc Thanh bất quá là cái trung gian có nhân bánh bích quy mà thôi. Không may bị kẹp thôi. Minh Thế Nhân một đường bay nhanh. Hướng phía ma thiên các mà đi. Đi qua nửa ngày ngự không phi hành. Minh Thế Nhân mới thật không dễ dàng đuổi tới thang tử trấn phụ cận. Có Khổng Tước Linh. Trở về. Cũng hảo giao nộp. Minh Thế Nhân lo lắng cũng bớt một ít. Khoảng thời gian này. Minh Thế Nhân cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Một mực tại nghiêm túc điều tra Tư Vô Nhai sự tình. Có vẻ hơi mỏi mệt. Tăng thêm cùng Bạch Ngọc Thanh đối địch. Cho dù không có chịu thương. Hoặc nhiều hoặc ít còn là nhận một chút ảnh hưởng. Minh Thế Nhân tại thang tử trấn dịch trạm. Đơn giản dừng lại nghỉ ngơi. Ma thiên các bình chướng lại tại yếu bớt. Có người chỉ vào Kim Đình Sơn phương hướng. Thang tử trấn khoảng cách ma thiên các là không xa. Có thể cũng không phải một ánh mắt liền có thể nhìn thấy địa phương. Những người này lại có thể tại nơi này đàm luận ma thiên các. Có thể thấy được, có bao nhiêu người ở sau lưng yên lặng chú ý ma thiên các. Tiếp tục như vậy, ma thiên các chống đỡ không mấy năm. Ta ngược lại là thưởng thức tổ sư ra cái này cái cách làm. Người sống chính là một hơi, một gương mặt. Ta thà rằng sống phải có uy nghiêm một ít, cũng quyết không cho phép chuột nhắt đạp lên ma thiên các. Đối với cái này, Minh Thế Nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ma đạo có thể tồn tại. Đó là bởi vì cùng chung chí hướng người tụ lại với nhau. Ma thiên các với tư cách ma đạo bên trong người nổi bật. Tự nhiên là chịu người trong ma đạo kính sợ cùng sùng bái. Cũng không ít người. Hướng tới ma thiên các, muốn trở thành ma thiên các đệ tử. Chỉ tiếc, sư phụ thật già rồi, đã sớm không tại thu đồ, uy nghiêm cũng đỉnh không mấy năm. Hôm qua có người nhìn qua, bình chướng lại suy giảm 1/3. Ma thiên các tựa hồ không dự định chữa trị bình chướng. Không dễ tu phục, bình chướng cần thiết năng lượng, không có mấy năm cơ bản không có khả năng. Mấy năm, cũng không sai biệt lắm già rồi. Có đạo lý, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nhìn những người kia một ánh mắt, không có chen vào nói, mà là phối hợp uống trà. Nghe nói Thiên Kiếm Môn chuẩn bị hướng ma thiên các phát khởi khiêu chiến. Thiên Kiếm Môn cái này là chó cùng rứt dậu, Nghe nói như thế, Minh Thế Nhân đứng lên, đến kia mấy tên tu hành giả mặt trước, trực tiếp ngồi xuống, hỏi, Thiên Kiếm Môn phải đánh Ma Thiên Các, dung nhập không có không hài hòa cảm giác, Dịch Trạm chính là như vậy, người đến người đi, tin tức tự nhiên cũng liền linh thông, Thiên Kiếm Môn môn chủ Lạc Trường Phong chết tại Ma Thiên Các tổ sư gia trong tay. Lạc Hành không chỉ như vậy một cái nhi tử, mà lại, ngươi khả năng không biết, Thiên Kiếm Môn đại đệ tử Chu Kỷ Phong, phản chiến đi Ma Thiên Các, nghe nói, Lạc Hành không tức giận đến 3 ngày không ngủ, bên trái mặt mọc đầy râu tu hành giả nói ra, Lạc Hành không đã hướng cái đại danh môn phát khởi triệu tập thiếp, làm không tốt, tại Ma Thiên Các tổ sư ra đại nạn trước đó, lại đến một đợt tiến công. Minh Thế Nhân cười nói, Lạc Hành không lão bất tử này, lá gan lớn như vậy, lão bất tử, một vòng người đều nhìn về phía Minh Thế Nhân, huynh đệ dùng từ cần gì cái này cay nghiệt, trà sau đề tài nói chuyện mà thôi, ngàn vạn đừng thay vào cá nhân cảm tình, mặt mọc đầy râu tu hành giả cười nói, Minh Thế Nhân căn bản không thèm để ý, nói ra, Lạc Hành không phát triệu tập thiếp, không sai. Thập đại danh môn trừ Tịnh Minh đạo bên ngoài, đều thu đến triệu tập thiếp. Không biết Vân Thiên La Tam Tông có thể hay không tham dự. Lạc Hành không thế nào lo lắng. Thiên Kiếm Môn cũng đã dạng này. Lúc này, đối diện một người nói ra, cũng không thể cái này nói gì. Lạc Hành không bế quan nhiều năm, không thể khinh thường. Huống hồ, Ma Thiên Các bình chướng ngay tại yếu bớt. Có lẽ, đây cũng là một cơ hội. Ha ha, Minh Thế Nhân đứng lên, ha ha cười ra tiếng, nói ra, lần nào vây quét Kim Đình Sơn không phải cái này cái luận điệu. Nghe chán, coi như không có Ma Thiên Các tổ sư ra, còn có đồ đệ của hắn đâu, có đạo lý, nói xong những thứ này, Minh Thế Nhân rời đi Dịch Trạm. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các đại điện bên trong, Lục Châu nhìn xem giao diện thượng pháp thân, bát pháp vận thông, giá bán 2 vạn điểm, nhìn thấy giá tiền này, Lục Châu dự định rút một đợt thưởng thử chút vận may. Rút thưởng, đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 3. Vận khí không tệ, lần trước rút thưởng tiêu hao 100 điểm may mắn điểm. Lần này liên tục trúng thưởng, để Lục Châu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Rút thưởng, thật đúng là nhìn lên cơ cùng mặt. Rút thưởng, đinh. Lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được chí mệnh đón đỡ sao năm. Có chút ít còn hơn không? Cái này đạo cụ tựa hồ liền từ vừa mới bắt đầu thời điểm phát động qua một lần. Sau đó ngay tại không có bị phát động, lộ ra rất gân gà. Rút thưởng, đinh. Lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn điểm cộng 1, tháng liên tiếp cuối cùng vẫn là bị kết thúc. Lục Châu quan bế hệ thống giao diện. Lúc này, Tiểu Diên Nhi cao hứng bừng bừng chạy vào. Cao hứng nói, sư phụ, tứ sư huynh trở về. Được, Lục Châu ánh mắt nhìn về phía Ma Thiên Các đại điện bên ngoài. Minh Thế Nhân cũng tại lúc này từ bên ngoài đi vào. Hai tay dâng khổng tước linh. Sư phụ, Đồ Nhi đã điều tra rõ. Vân Tước Lâu sự tình. Đích thật là phản đồ Tư Vô Nhai kế hoạch. Hoàng Phong Sơn là tình báo của hắn điểm. Đáng tiếc, Tư Vô Nhai bên cạnh có cao thủ bảo hộ. Ta chỉ thu được hắn vũ khí. Lục Châu nhớ tới trước đó liên tục 2 lần trừng trị lấy được điểm. Công đức, khẽ gật đầu, trình lên. Minh Thế Nhân đem khổng tước linh 2 tay đưa tới. Đinh, thu về thiên giai vũ khí khổng tước linh. Cần 1 lần nữa luyện hóa mới có thể sử dụng. Đây chính là Tư Vô Nhai vũ khí. Một kiện vô cùng khó được ám khí loại vũ khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.